Thế bất khả đáng, chương 5, nhân vật nguy hiểm, gocchuyenaudio.com, edit, Mr. D, thăng thăng thăng, buổi tối sau khi tan việc, Hạ Diệu đi ra từ cửa chính phân cục cảnh sát ghé cửa hàng bách hóa cách đó không xa mua thuốc lá. Cho một gói thuốc lá UC, 1 thuốc lá UC, tầm 23 nhân dân tệ một gói, 1 NDT gần bằng 4.000 đồng. Chủ tiệm lấy một gói thuốc lá từ trên quầy, lúc thối tiền thừa, một vị khách hàng khác cũng bước vào cửa. Ánh mắt của ông chủ cực kỳ căng thẳng, đó là phản xạ có điều kiện khi người bình thường nhìn thấy người đó, tiếng nói của ông chủ cũng có phần dè dặt đi rất nhiều. Anh cần mua gì? Một giọng hồn hậu có lực bên cạnh Hạ Diệu nặng nề vang lên, giống như cậu ta. Chủ tiệm xoay người, vội vàng lấy một gói thuốc khác. Hạ Diệu liếc nhìn người bên cạnh, một người đàn ông không thấp hơn 1m9, thân thể anh tuấn uy vũ bị ẩn áo gió màu đen rộng thùng thình, xương mày thẳng tắp lông mày đen nhánh hình lưỡi kiếm kéo chạch đến tận khóe mắt cùng sống mũi cũng thẳng mà tạo nên một bộ khung vững chắc như được đẽo gọt chạm khắc. Viên Tung đồng thời cũng quan sát Hạ Diệu. Trên khuôn mặt 10 phần đàn ông lại xuất hiện một đôi mắt dài, trên và dưới mi mắt tạo thành một hình bình hành kéo dài về phía thái dương, che khuất tròng mắt đen nhánh hơn phân nửa chỉ để lộ ra phần mị hoặc nhất là phần chính giữa. Khóe mắt và đôi mày hơi cong, khiến người đối diện nhìn có chút không kiềm chế được. Đường nét khuôn miệng vốn rất đậm chất đàn ông nhưng khi hợp với đôi mắt cùng da rẻ trắng mịn màng như vậy lại tỏa ra một vẻ vô cùng dâm mị. Hạ Diệu cẩn thận nhận tiền thối, đi nhanh ra ngoài. Cậu đẹp trai, thuốc lá cậu để quên này. Chủ tiệm gọi to, Hạ Diệu vừa muốn quay lại lấy, đột nhiên kế bên một cái bóng đen kịt mang khí tức cường đại xẹt qua. Kéo cổ áo của cậu, đem gói thuốc ném vào bên trong. Tốc độ của Viên Tung rất nhanh, Hạ Diệu còn chưa nói tiếng cảm ơn, cậu ta đã lên xe. Hạ Diệu đem tay hướng về phía gáy, luồn tay vào cổ áo, vốn định đem gói thuốc kia lấy ra một cách tự nhiên, kết quả là tay lại không với tới khiến cậu ngay người ra. Đầu, Hạ Diệu chửi thầm một tiếng, cố tình nhét gói thuốc sâu như vậy làm gì? Vì vậy, mất hình tượng mà đem áo sơ mi lôi ra khỏi quần, lộ ra một mảng lưng trơn nhẵn. Sau đó dùng môi ngậm lấy một điếu thuốc dáng dấp anh tuấn mà đi dạo trên phố. 7 giờ tối, là giờ cao điểm kẹt xe, Hạ Diệu vốn định mở kính chắn gió hít thở không khí, kết quả khi kính vừa hạ xuống lại đụng trúng một tia nhìn tối tăm xuất phát từ cửa xe bên cạnh. Đó là một loại ánh mắt cố ý dò xét, con mắt này không kiên kỵ mà đuổi theo Hạ Diệu suốt quãng đường. Lồng ngực Hạ Diệu chấn động, là gã đàn ông đụng phải lúc mua thuốc lá. Hắn lái xe không nhìn đường mà nhìn mình làm gì? Hạ Diệu chửi thầm trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn tự nhiên cười mở tươi cười, trực tiếp vẫy tay chào Viên Tung. Trùng hợp ha, nói xong, cấp tốc nâng kính chắn gió lên, không dám nhìn sang bên cạnh nữa. Vài ngày sau, mỗi ngày Viên Tung trong một khoảng thời gian cố định lại đến cùng một chỗ để tìm Hạ Diệu, không hề làm gì, duy nhất chỉ nhìn chằm chằm cậu ta. Dù cho Hạ Diệu có nhìn ngược lại, ánh mắt kia cũng không hề kiên kỵ mà bắn tới. Hạ Diệu là cảnh sát, cậu ta cảm nhận môi trường xung quanh rất nhạy bén, bây giờ đây cậu ta có thể ngửi thấy một cổ khí thế cường đạo đang bao lấy ùn ùn hướng cậu ta mà cuốn tới. Hạ Diệu chưa từng biết sợ ai là gì, xét về mức độ. gocchuyenaudio.com Nguy hiểm mà nói, cậu từng dùng tay không hạ gục tên côn đồ mang súng, từng bao vây quét tập đoàn buôn ma túy cỡ lớn trong núi sâu. Từ hình thể nhân vật mà nói, cậu đã nhiều năm thi đấu trên võ đài như vậy, đàn ông cao lớn hơn, cường tráng hơn, mạnh mẽ hơn cũng từng gặp qua. Nhưng chưa từng ai, khiến Hạ Diệu sinh ra một loại cảm giác lòng bàn chân như đi trên mây như vậy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dư